Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến buổi chiều, tôi đang chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay thì nhận được một tin nhắn của cái Huyền. Mẹ kiếp, ta bị chúng nó chơi xấu nên quán karaoke XX cứu tao với. Nhìn dòng tin nhắn của cái Huyền, tôi khẽ nhíu chặt mày. Tôi lập tức gọi điện lại cho nó nhưng không ai bắt máy. Tôi nóng ruột quay vội vã cầm chiếc túi xách, sau đó dặn dò bác Vũ. Tôi ra ngoài có chút việc. Anh cứ mang đồ đạc của tôi ra sân bay trước đi, tôi sẽ bắt taxi đến sau. Nói xong tôi định xoay người bước đi thì bác Vũ đã cầm cổ tay tôi giữ lại. Anh ta nói, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta rồi khó chịu. Tôi tự đi được, không cần anh phải lo. 7 giờ máy bay cất cánh, em nhớ đến sớm nhé. Tôi không trả lời anh ta mà vội lao ra bên ngoài bắt taxi đến địa chỉ mà cái Huyền vừa nhắn tin cho tôi. Quán karaoke này rất lớn, muốn tìm được nó cũng không phải là dễ. Tôi đã tính đến cách đi đến từng phòng một để tìm nó. Thế nhưng vừa đi hết tầng một thì điện thoại tôi bỗng reo lên. Thấy tên Huyền xuất hiện trên màn hình, tôi vội vàng bấm nút nghe. Mày không sao chứ Huyền, tao đang ở quán karaoke đây. Mày ở đâu, ở phòng nào? Trong điện thoại của cái Huyền vang lên tiếng nhạc sập sình cùng những tiếng hò hét chói tai, còn giọng nói thì rất yếu. Tôi không nghe thấy được nó nói gì. Cuối cùng tôi bảo nó, nhắn tin đi. Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn của nó. Tầng 4, phòng 402. Tôi đi theo sự chỉ dẫn của cái Huyền lên phòng 402. Trong phòng có khoảng chục người, cả nam lẫn nữ. Những người này tôi không chơi nhưng tôi biết bọn họ. Bọn họ toàn là những cô chiêu cậu ấm có tiếng. Và hơn nữa còn là nhóm bạn ăn chơi trác táng của cái Huyền. Trong không gian phức tạp ngập tràn mùi rượu và thuốc lá, âm nhạc được mở ở mức to nhất. Một nhóm thì đứng trên sàn nhảy múa điên cuồng. Còn một nhóm đang đứng quây tròn vào một góc. Cái Huyền cũng đang đứng ở đó. Ban đầu tôi tưởng chúng nó đang chơi thuốc nên điên tiết tiến đến lôi cái Huyền ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Diễn viên Tố Lan đang nằm co ro dưới sàn nhà. Còn hội con nhà giàu không ngừng hò hét, đổ từng chai bia lên người cô ta. Nhìn cô ta lúc này giống như một con thỏ nhỏ bị đám thợ săn chơi đùa. Đến bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, là cái Huyền nói dối để dụ tôi đến đây. Tôi nhìn cái Huyền tức giận nói, tại sao lại lừa tao đến đây? Tao không có hứng thú chơi mấy cái trò chơi điên rồ của đám bọn mày đâu. Cái Huyền cũng không nhẫn nhịn, nó hét vào mặt tôi, nhìn thấy nó thế này mày không thấy hả hê sao? Tôi không phải người bao dung, cũng chẳng phải là người rộng lượng gì. Cái chuyện Tố Lan giở trò với tôi vẫn còn ghim trong lòng. Có điều tôi cũng không hận cô ta đến mức muốn ra tay trả thù. Bởi cuộc sống của tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn dính líu đến người nổi tiếng, được gây thêm phiền phức cho mình nữa. Tôi liếc nhìn cô diễn viên, khuôn mặt cô ta đang trắng bệch vì sợ hãi. Tôi biết dù cô ta có làm dâu hảo môn, thì đối với những cô chiêu cậu ấm này, cô ta cũng chẳng là cái thá gì. Có lẽ Tố Lan có mặt ở đây là cô ta tự nguyện đến. Bởi một khi nhóm ăn chơi trác táng này mà đã nhắm đến ai, người đó khó lòng mà thoát. Bọn chúng nó sẽ nhắm vào điểm yếu của người ta để rồi bắt ép người ta đến đây làm thú vui cho bọn chúng. Tôi không chơi trong nhóm này nhưng cũng đã từng nhiều lần nghe cái Huyền kể về trò chơi của chúng nó. Thật quái dị và đáng sợ. Lúc này một cậu ấm khoác tay lên vai tôi, cậu ta lè nhè. Tú Uyên, đến đây rồi thì vào nhóm tụi này chơi cho vui. Đám con nhà giàu này không dễ đụng nên tôi cũng không dám nặng lời. Để tránh phiền phức tới bản thân, tôi chỉ bảo: ông già tôi giữ như cọp, ông ấy mà biết tôi chơi mấy trò này, ông ấy đánh tôi chết. Sợ gì chứ, bọn này chơi kín lắm, sẽ không có ai biết được đâu. Thôi, tôi phải về đây. Không được, không cho về. Nếu muốn về thì phải cầm lấy chai bia này, đổ lên ngực cô diễn viên kia thì tôi mới cho về. Nhìn lên đồng hồ đã gần đến giờ bay, tôi không biết phải làm sao. Làm theo thì không đành, mà từ chối thì chúng nó không cho tôi về. Tôi nhìn cái Huyền cầu cứu, nhưng nó lại bảo: làm theo lời cậu ta nói đi, không mày không về nổi đâu. Tôi cắn chặt môi, đè nén cơn phẫn nộ đang nổi trong lòng. Dù không muốn làm, nhưng vì muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này, nên tôi đành bất đắc dĩ cầm chai bia lên, làm theo lời bọn chúng. Bọn chúng phấn khích xeo hò ầm ĩ. Có điều lúc tôi đổ gần hết chai bia lên người diễn viên Tố Lan thì cánh cửa phòng karaoke bất ngờ mở tung. Bác Vũ bước vào phòng với khuôn mặt đầy tức giận, ánh mắt sắc lẹm nhìn những người trong phòng như muốn nuốt chửng. Tôi còn chưa hiểu được sao anh ta lại có mặt ở đây thì tôi nghe thấy giọng nói thỏ thẻ yếu ớt của Tố Lan kêu lên: anh Bác Vũ, cứu em. Bác Vũ lạnh lùng tiến đến, gạt tay đẩy những người đang vây quanh diễn viên Tố Lan sang một bên, trong đó có tôi. Vì lực đẩy của anh ta rất mạnh khiến tôi loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Anh ta dường như chẳng để ý đến tôi mà vội vã cởi chiếc áo khoác đắp lên người cho Tố Lan, rồi bế cô ta rời đi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi không hề biết chút gì về chồng mình, vậy nên mối quan hệ của anh ta tôi cũng không rõ. Tôi không biết anh ta và diễn viên Tố Lan có mối quan hệ gì, nhưng nhìn cái cách anh ta bảo vệ Tố Lan lúc này, tôi cũng mơ hồ đoán ra hai người bọn họ có vẻ là rất thân thiết. Nhưng có điều đám cậu ấm cô chiêu đâu có để anh ta bế người đi đơn giản như vậy. Khi anh ta vừa bước ra đến cửa đã liền bị chúng nó chặn lại. Chúng nó hất mặt lên nói: mày là ai mà muốn đưa người của bọn tao đi? Để nó lại trước khi bọn này nổi nóng. Bác Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám cậu ấm cô chiêu, trong ánh mắt ẩn đầy sát khí. Nếu để cho tôi đưa người đi thì mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây. Còn nếu không thì người của tôi ở bên ngoài rất đông, các cô cậu ở đây muốn làm loạn thì xin mời. Vừa nói đến đây, người của Bác Vũ cũng đã chạy lên tới cửa. Nhìn đám người cao to lực lưỡng, hội con nhà giàu cũng bắt đầu cảm thấy e dè. Với lại bọn chúng nó cũng sợ làm to chuyện sẽ lộ cảnh ăn chơi của bọn nó, làm ảnh hưởng đến tai tiếng gia đình. Vậy nên chúng nó không làm căng lên nữa, chấp nhận cho Bác Vũ đưa người đi. Cuộc vui cũng đã tàn. Cái Huyền đỡ tôi đứng dậy, nhìn bàn tay tôi đập vào vỏ chai bia đến chảy máu, nó cảm thấy áy náy. Xin lỗi mày, tao chỉ định gọi mày đến để xem con khốn đó thảm hại thế nào thôi. Ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra cớ sự này. Mà ông Vũ tại sao lại tới đây cứu cô ta? Họ là gì của nhau? Tôi mệt mỏi lắc đầu. Tao không biết. Tay mày bị thương rồi, để tao đưa mày về. Không cần đâu, tao tự về được. Mày giận tao đấy à? Tôi không rõ cảm xúc trong tôi lúc này là gì nữa. Có chút hỗn loạn và một chút chua xót. Vì điều gì thì tôi không biết. Chỉ biết tôi cảm thấy rất tủi thân. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, tôi khẽ nói. Tao không giận mày, chỉ là tao sắp đi xa nơi này rồi. Có lẽ sẽ không được gặp mày thường xuyên nữa rồi. Huyền, hứa với tao đừng chơi với hội này nữa được không? Cái Huyền cắn nhẹ môi dưới, nó thở dài không trả lời tôi. Nó lấy chiếc túi xách trên ghế rồi hỏi tôi. Bao giờ mày đi? Tí nữa. Vậy đi mày khỏe, tao không tiễn mày được. Nhớ phải sống tốt đấy. Thôi, về nào. Tôi cùng cái Huyền rời khỏi phòng karaoke. Khi xuống đến tầng 1, cánh cửa thang máy vừa mở ra, tôi thấy Bác Vũ đang đứng ở đó. Còn diễn viên Tố Lan thì tôi không thấy đâu cả. Tôi lại nhạt đi qua anh ta rồi bước ra bên ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước thì cổ tay tôi đã bị anh ta siết rất chặt. Anh ta kéo tôi ra ngoài rồi đẩy vào trong ô tô. Tôi đau nhưng chỉ mím chặt môi chịu đựng, chứ nhất quyết không kêu ca mềm yếu trước mặt anh ta. Cái Huyền thấy tôi bị anh ta lôi đi thì liền chạy theo nói: Tú Uyên nó không liên quan gì đến chuyện này, anh đừng có quá đáng với nó. Tôi nhìn cái Huyền lắc đầu bảo, mày không cần phải giải thích làm gì, về đi, tao sẽ liên lạc với mày sau. Ừ, khi nào đến nơi thì nhớ nhắn tin cho tao biết. Nó vừa nói dứt lời thì chiếc xe của tôi bắt đầu lăn bánh. Chú tài xế có hỏi bác Vũ, bây giờ ra sân bay luôn hả Vũ? Bác Vũ gật đầu, vâng, phiền chú đưa bọn cháu đến sân bay. Khi đã ngồi yên vị trên xe, tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, thế nhưng anh ta lại hết sức ân cần cầm bàn tay bị thương của tôi lên, cẩn thận dùng bông lau sạch vết máu, rồi dùng miếng băng gạc dán lên vết thương. Tôi mặc kệ cho anh ta, muốn làm gì thì làm, không phản kháng, không quan tâm. Một lúc sau, anh ta nhàn nhạt lên tiếng. Hành động của em ngày hôm nay là để trả đũa Tố Lan đúng không? Tôi không trả lời, quay mặt ra ngoài cửa kính. Tôi tiếp tục nhắm mắt lại, nhìn cái dáng vẻ hờ hững của tôi. Có lẽ anh ta cảm thấy rất khó chịu. Anh ta gằn lên, quay lại đây nói chuyện với anh. Quay mặt về phía anh ta, tôi tỏ vẻ bất cần nói, đúng đấy, tôi trả thù cô ta đó thì sao nào? Bác Vũ có chút trầm mặc, nhìn anh ta có vẻ như đang phiền não lắm. Anh ta thở dài rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử. Tố Lan là em của anh. Anh từng nói với tôi, anh chỉ có một cô em gái bị tàn tật. Vậy sao giờ lại lòi đâu ra cô em gái diễn viên này? Chẳng lẽ là em gái nuôi à? Ừ, em gái nhà bên. Được vài ngày nghiêm túc, hôm nay anh ta lại quay trở lại với cái vẻ mặt đùa cợt đó. Tôi lườm anh ta một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, ngắm dòng xe đang tấp nập trên phố. Một chút nữa thôi là tôi phải xa nơi này rồi. Hà Nội ở thì buồn, mà đi thì nhớ. Nhìn những con phố, những khung cảnh thân quen, trong lòng tôi có chút man mác buồn. Đến sân bay, một mình Bắc Vũ kéo hành lý rồi làm thủ tục. Tôi chỉ việc cầm giấy tờ đi theo anh ta. Vì Ninh Thuận chưa có sân bay, nên chúng tôi chỉ có thể đáp chuyến bay xuống sân bay Cam Ranh. Sau đó lại phải đi ô tô một chặng dài nữa mới có thể về đến Ninh Thuận. Ngôi nhà của anh ta chẳng phải ở thị trấn hay thành phố gì, mà lại ở một vùng có vẻ như rất xa xôi. Bao quanh ngôi nhà của anh ta là những vườn nho rộng lớn dài hun hút. Căn nhà hai tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ, kiến trúc hiện đại, nhìn mới mẻ và rất độc đáo. Vì bây giờ đã là nửa đêm, tất cả mọi người đã đi ngủ. Bác Vũ đưa tôi về phòng, một căn phòng rộng lớn. Tuy nhìn cách bài trí trong phòng rất đơn giản, nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Bác Vũ chỉ vào căn phòng rồi mỉm cười bảo, đây là phòng của em và anh. Tôi nhăn mặt, tôi muốn ở phòng riêng. Chúng ta đã là vợ chồng, ở cùng với nhau là điều hiển nhiên. Em định trốn tránh anh đến bao giờ? Đến khi nào tôi yêu anh? Nụ cười trên môi Bắc Vũ đột nhiên tắt. Anh không nói gì, xoay người vào nhà tắm. Một lúc sau anh bước ra rồi nhàn nhạt nói, anh chuẩn bị nước ấm đầy bồn cho em rồi, em vào tắm đi, anh xuống dưới nhà tắm. Tôi gật đầu rồi cầm chiếc áo ngủ vào trong phòng tắm, nhìn cái cách anh ta chuẩn bị nước ấm, tinh dầu và sữa tắm cho tôi. Tôi cảm giác có chút ấm áp trong lòng. Có lẽ trong cuộc đời tôi, chưa từng có người đàn ông nào ân cần chu đáo với tôi như anh ta. Nhưng mà dù anh ta có đối xử tốt với tôi như thế nào, thì trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy hoài nghi về người đàn ông này. Tắm xong, tôi ra ngoài sấy tóc cho khô, rồi leo lên giường nằm. Vì hôm nay phải di chuyển nhiều nên tôi đã thấm mệt. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho bố mẹ và cái Huyền, thông báo là tôi đã đến nơi. Sau đó tôi cất điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt đi ngủ. Có điều trong lúc mơ mơ màng màng, tôi bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Tôi khó chịu nhíu mày chặt lại. Bên kia giường có một người lặng lẽ chui vào chăn của tôi. Cơ thể mới tắm xong vẫn còn ẩm ướt, chạm nhẹ vào người tôi khiến tôi khẽ run lên một chút. Không dừng lại ở đó, anh ta còn thò tay vào trong áo ngủ của tôi, nhưng tôi đã giữ lại. Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi gắt lên, anh định làm cái gì đó? Khuôn mặt anh ta vẫn rất thản nhiên, làm chuyện vợ chồng. Trên danh nghĩa chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, vậy nên chuyện chăn gối tôi cũng chẳng thể vô lý mà từ chối anh ta mãi được. Có điều bây giờ tôi chưa sẵn sàng. Đối với tôi, anh ta vẫn chỉ là một người lạ vừa quen. Tôi cầm tay anh ta ra rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực của anh ta. Sau đó tôi dịch chuyển người cách xa anh ta một chút. Tôi thấp giọng: "Hôm nay tôi mệt, tôi muốn ngủ." Anh ta khẽ bật cười rồi bảo: "Ừ, hôm nay tha cho em. Sáng mai anh có việc phải đi sớm. Ở nhà này chỉ có em gái anh và một dì giúp việc. Dì ấy tên là Mai. Em cứ thoải mái tự nhiên nhé. Nếu ngày mai anh xong việc sớm, anh sẽ về dẫn em đi dạo." "Vâng." Cơn buồn ngủ ập tới, tôi trả lời cho qua chuyện, rồi sau đó nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt chiếu vào trong phòng, người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Cô ngồi dậy vươn vai nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một vùng đất ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên, khung cảnh đẹp như một bức tranh, khiến tôi như đắm chìm vào vẻ đẹp nơi đây. Tâm tình vì thế cũng tốt lên rất nhiều. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi bước xuống dưới nhà. Dì giúp việc nhìn thấy tôi liền tỏ thái độ: "Cậu chủ thì phải đi làm từ sáng sớm, mà vợ thì đến gần trưa mới dậy." Câu nói của dì ấy chỉ nói vu vơ thôi, nhưng tôi biết thừa dì ấy đang nói ai. Đây là lần đầu tiên tôi gặp dì ấy. Tôi cũng chẳng biết mình đã đắc tội gì với dì ấy, mà có vẻ như dì ấy rất khó chịu khi có sự xuất hiện của tôi trong cái nhà này thì phải. Người ta không niềm nở chào đón tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải nhiệt tình đối đãi lại. Tôi tỏ vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư, tôi nói: "Con đang trong thời gian được nghỉ ngơi, vậy nên con muốn ngủ đến mấy giờ là quyền của con. Dì có phải mẹ chồng của con đâu mà quản thúc con ghê vậy." Thấy tôi có vẻ không dễ bắt nạt nên dì ấy không nói bóng gió tôi nữa, nhưng dì ấy vẫn rất khó chịu với tôi. Dì ấy hờ hững nói: "Cô muốn ăn gì?" "Dạ, phiền dì cho con một miếng bánh mì và một cốc sữa nóng ạ." Nhìn mặt dì khó tính như thế nên khi ăn sáng xong, tôi chẳng muốn ở trong bếp thêm nữa. Tôi ra ngoài bên sân đi dạo và hóng gió. Bây giờ đã là buổi trưa, tiết trời khá là nóng nực. Người ta nói Ninh Thuận đặc sản là nắng, quả không sai. Hôm qua tôi nghe thấy bác Vũ nói mùa này đang là mùa thu hoạch nho, vậy nên ngoài vườn lúc này có khoảng gần 10 người đang tập trung hái những chùm nho đã chín rồi đặt vào trong chiếc giỏ. Thời gian tôi từng du học bên Úc, dù là một tiểu thư nhưng thỉnh thoảng cuối tuần được nghỉ, tôi thường hay đi làm farm cùng bạn bè. Bên Úc người ta cũng trồng rất nhiều nho, đến mùa nho chín họ lại thuê sinh viên bọn tôi đến thu hoạch, vậy nên tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hái nho. Cảm giác nhìn những chùm nho chín dưới vòm lá xanh, tôi lại cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Tôi dạo bước ra vườn nho, chào các cô chú công nhân ở đó. Bạn họ lạ lẫm nhìn tôi, sau đó một chú lên tiếng hỏi: "Cô đến đây xem nho à? Nho này nhà cậu chủ để sản xuất rượu chứ không bán." Tôi bật cười rồi nói đùa: "Dạ không ạ, cháu được cậu chủ thuê về đây để hái nho cùng các bạn." "Cô cứ nói đùa chúng tôi. Nhìn ra cô trắng bóc thế kia, nhìn đã biết không phải dân lao động rồi." Tôi cười hì hì: "Cho cháu hái nho với nha." "Cô có biết hái không thế?" "Cháu biết mà, cháu hái giỏi lắm đó." Có vẻ như mọi người không tin lời tôi nói lắm thì phải. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi, nhìn từng động tác hái nho của tôi, cho đến khi nhìn thấy từng động tác thuần thục của tôi. Họ mới yên tâm rời mắt đi chỗ khác. Một cô đứng cạnh tôi đưa cho tôi một cái khăn, cô bảo: "Trùm lên đầu cho đỡ nắng." "Dạ con cảm ơn cô. Mà cô chú ở đây vẫn chưa biết con là ai, là thế nào với cậu chủ ở đây." Các cô chú ở đây có lẽ chưa biết chuyện bác Vũ lấy vợ, nên khi nhìn thấy tôi mới ngạc nhiên và tò mò như thế. Tôi gãi đầu ngập ngừng, còn chưa kịp nói thì một chú đã lên tiếng: "Nhìn sáng vẻ ngượng ngùng thế kia thì chắc là người yêu của cậu chủ rồi." Mọi người đều cười rộ lên, riêng cô đứng bên cạnh tôi khẽ đập vào cánh tay chúng, cô ấy bảo: "Ông này, trong lòng cậu chủ chỉ có một ánh trăng duy nhất thôi, cậu chủ không thể yêu người khác được nữa đâu." Chú ấy khẽ thở dài, Nhưng cô ấy mất rồi, cậu chủ cũng nên mở lòng với người khác chứ. Vậy là ông không biết rồi, cậu chủ đến giờ vẫn thường xuyên đến mộ cô Lam Lam khóc đó. Mấy lần dọn cỏ nghĩa trang tôi đều trông thấy. Cậu chủ vừa đẹp trai vừa thâm tình, chỉ tiếc là mối tình đứt đoạn. Dù là thế nhưng cậu chủ sao có thể ở vậy cả đời được. Sau này thì tôi không biết, nhưng hiện tại thì cậu ấy vẫn chưa thể quên được cô Lam Lam. Khó có thể mở lòng đến với người khác được. Nói đến đây cô ấy liền quay sang tôi, cô ấy cười bảo. Chắc cô là bạn của cậu chủ đúng không? Tôi không yêu Bắc Vũ là thật, nhưng mà không hiểu sao khi nghe những lời cô ấy nói, trong lòng tôi không được thoải mái cho lắm. Nếu anh ta chưa quên được người yêu đã mất của mình, thì tại sao lại đòi cưới tôi? Thật ra thì anh ta cũng chưa từng nói thích tôi. Cái lý do anh ta lấy tôi là vì tôi giàu, tôi đẹp. Nhưng ai mà tin cái lý do đó của anh ta? Tôi khẽ cắn môi, sau đó cúi đầu cười nhạt trả lời. Vâng, cháu là bạn của Bắc Vũ. Nói xong câu đó tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao tôi lại hèn hạ không dám đối diện với sự thật? Chẳng giống phong cách của tôi chút nào cả. Đáng lẽ ra tôi nên nói, cháu là vợ của Bắc Vũ mới đúng. Nhưng tôi đã không có đủ dũng khí nói ra những từ ấy. Tôi sợ người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi sợ người ta sẽ không nói chuyện tự nhiên với tôi như lúc nãy nữa. Có điều họ là người làm ở đây, trước sau cũng sẽ biết mối quan hệ của tôi và Bắc Vũ. Đến lúc đó người ngại không phải là họ mà là tôi. Tôi thật ngu ngốc khi tự đưa mình vào thế khó. Tâm tình của tôi như treo lơ lửng trên cành cây. Tôi thở dài đứng yên lặng hái nho. Thế nhưng cô bên cạnh lại tiếp tục bắt chuyện với tôi. Nhìn cô tôi đoán cô không phải người ở đây đúng không? Dạ vâng, cháu là người Hà Nội ạ. Đúng là dân phố rồi. Thảo nào mà trắng trẻo xinh xắn, cô tên là gì? Dạ cháu tên Tú Uyên ạ. Còn cô tên là gì? Để cháu dễ xưng hô ạ. Cô tên Hạ. Tôi vốn không định quan tâm đến chuyện riêng tư của Bác Vũ đâu, nhưng từ hôm cưới đến hôm nay tôi liên tục được nghe thấy người ta nhắc tên Lam Lam, trong lòng không khỏi tò mò. Ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định hỏi cô Hạ. Chị Lam Lam, chị ấy làm sao mà mất vậy cô? Cô ấy đi xe vào ban đêm, chẳng biết cô ấy bị buồn ngủ hay buổi tối không nhìn rõ đường mà lao xuống vực. Cô ấy vừa đẹp vừa giỏi, là luật sư đó. Hồi cô ấy mất, cậu chủ suy sụp dữ lắm. Mãi đến gần đây cậu chủ mới vực lại được tinh thần. Cô ấy thật đáng thương. Đáng thương cho cả cậu chủ nữa. Hai người đã định năm nay làm đám cưới. Vậy mà... Rốt cuộc chỉ người mất là thiệt thòi, còn người sống thì vẫn tiếp tục sống. Tôi không biết trước đây anh ta suy sụp cỡ nào, nhưng mà người yêu cũ mất chưa được một năm, anh ta đã vội đi lấy người khác. Anh ta đúng là loại đàn ông bạc bẽo mà. Tôi hái nho cùng mọi người đến giữa trưa mới nghỉ. Thời tiết ở Ninh Thuận khác hẳn với ở Hà Nội. Hà Nội bây giờ đang chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên thời tiết rất mát mẻ và dễ chịu. Còn Ninh Thuận thì đã nắng gay gắt. Lâu rồi không làm việc ngoài trời nắng lâu như vậy, nên tôi cảm thấy có chút nhức đầu. Có lẽ thấy mặt tôi đỏ gay gắt, nên cô Hạ đã đưa cho tôi chai siro nho. Cô bảo nắng ở Ninh Thuận khắc nghiệt lắm, cô uống nước nho cho mát rồi về nhà nghỉ đi, kẻo lại ốm. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi chào mọi người rồi trở về nhà. Vừa vào đến nhà tôi đã thấy dì giúp việc sắp ra một bàn thức ăn, nhưng vì cảm thấy mệt nên tôi bảo với dì, con cảm thấy trong người không được khỏe nên về phòng nghỉ ngơi đây ạ. Dì Mai thở hắt ra một hơi rồi bực bội nói, vậy mà không nói sớm, để tôi mất công nấu cả bàn thức ăn, giờ không ai thèm ăn thì tôi biết làm gì với đống thức ăn này đây, thật lãng phí. Tôi hiểu sự khó chịu của dì lúc này, vậy nên tôi cúi mặt xin lỗi dì, sau đó liếc qua bàn ăn rồi tò mò hỏi, em gái anh Vũ đâu dì, sao con không thấy? Cô Như Hoa không được khỏe nên ở trong phòng. Phòng em ấy ở đâu vậy dì? Đi qua phòng khách là sẽ đến phòng của cô Như Hoa, nhưng cô Như Hoa không muốn gặp mặt cô đâu, vậy nên đừng vào phòng cô ấy làm gì. Nghe những lời dì Mai nói tôi chỉ biết cười khổ, trong nhà này dường như không có ai chào đón tôi thì phải. Tôi cũng chẳng biết bản thân đã làm gì mà khiến cho mọi người ghét tôi đến vậy. Tôi thở dài. Vậy con xin phép về phòng đây ạ. Nói rồi, tôi xoay người bỏ lên trên lầu. Nhiệt độ lúc này ở bên ngoài rất cao, lên đến 40 độ C. Nhưng không hiểu sao người tôi lại cảm thấy gai lạnh. Tôi nằm lên giường, rúc cả người vào chăn, nhưng vẫn không cảm thấy ấm hơn. Cơ thể tôi lúc này yếu ớt, cả người như không còn chút sức lực nào. Nằm trong chăn mà tôi vẫn run lên cầm cập. Có lẽ do thời tiết ở Hà Nội và Ninh Thuận khác nhau nên tôi bị sốc nhiệt. Chưa kể tôi còn đứng ngoài nắng hái nho mấy tiếng, nên bây giờ tôi mới thành ra thế này. Tôi không biết mình mơ mơ màng màng bao lâu, cho đến khi có một bàn tay to lớn mát lạnh áp lên trán, tôi mới từ từ mở mắt. Khuôn mặt bác Vũ không giấu nổi sự lo lắng, anh áp cả tay lên má tôi, rồi vội vã gọi dì Mai. Dì Mai, mang thuốc hạ sốt lên đây cho tôi. Vài giây sau, dì Mai đã cầm lên một lọ thuốc và một miếng dán hạ sốt. Bác Vũ ngồi lên giường xé miếng dán hạ sốt, rồi dán lên trán cho tôi. Vừa chăm sóc tôi, anh ta vừa trách dì Mai. Tú Uyên bị sốt cao như thế này mà dì ở nhà không biết sao. Buổi trưa cô Uyên kêu mệt muốn về phòng nghỉ. Tôi tưởng do thời tiết nắng nóng cô chưa quen, thấy mệt là chuyện bình thường nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà lúc chiều nay tôi mới nghe người hái nho trong vườn bảo cô Tú Uyên buổi trưa đi hái nho cùng bọn họ. Tôi nghĩ vì vậy mà cô mới bị ốm. Bác Vũ cau mày lại. Đi hái nho sao? Vâng, sau khi ăn sáng xong, tôi thấy cô ấy ra bên ngoài. Tôi nghĩ là cô ấy chỉ đi dạo thôi, chứ đâu biết là cô ấy đi hái nho. Bác Vũ liếc mắt nhìn tôi, sau đó anh ta quay lại bảo với dì Mai. Thôi được rồi, bây giờ dì xuống dưới nhà nấu giúp tôi một nồi cháo. Dì Mai đi rồi, bác Vũ cũng để lại mình tôi trên phòng. Anh đi xuống dưới nhà, nhưng vài phút sau, tôi đã thấy anh quay trở lại. Trên tay cầm một cốc nước cam, anh đi đến bên giường vòng tay ra sau lưng, cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy, tay còn lại anh đưa ly nước đến bên miệng tôi. Có điều tôi không ốm đến mức liệt chân liệt tay nên tôi vội đưa tay ra cầm cốc nước. Tôi yếu ớt nói, tôi tự uống được. Tôi tu một hơi hết cốc nước cam, sau đó đưa cốc cho bác Vũ. Tôi chỉ bị sốt bình thường thôi, uống thuốc vào rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏi. Bác Vũ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị. Lần sau ốm, nhớ phải gọi điện cho tôi. Thật ra, ở một nơi xa lạ, không có người thân quen thế này. Khi biết mình bị ốm, tôi đã cảm thấy rất hoang mang. Hơn thế nữa, người trong nhà không ai yêu thích tôi. Nên dù có lúc rất khát nước, tôi cũng không dám gọi dì Mai. Cứ vậy một mình nằm trong chăn chịu đựng, cho đến khi nhìn thấy bác Vũ trở về. Nhìn thấy anh lo lắng cho tôi, mọi nỗi hoang mang trong lòng đều tan biến. Anh có lòng chăm sóc tôi như vậy nên tôi cũng ngoan ngoãn mà trả lời. Vâng, lần sau tôi sẽ nhớ gọi điện thoại cho anh. Ở đây thời tiết rất khắc nghiệt, em mới về đây chưa quen nên đừng ra ngoài nắng nhiều. Cơ thể em yếu ớt như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Tôi biết rồi. Lúc này dì Mai bê tô cháo lên phòng cho tôi. Bác Vũ kêu dì đặt cháo lên bàn rồi về phòng nghỉ ngơi. Trên đây một mình anh sẽ tự lo liệu. Thế nhưng dì Mai vì lo cho anh nên không đành. Dì bảo, cậu đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi, cậu cứ đi tắm đi, để tôi cho cô Uyên ăn rồi uống thuốc. Bác Vũ lắc đầu, anh nhìn dì Mai, giọng điệu có phần gay gắt hơn. Dì xuống phòng đi. Trước ánh mắt kiên định của bác Vũ, dì Mai không dám đòi ở lại trên này nữa. Dì liếc nhìn tôi một cái không mấy thiện cảm, sau đó mới rời khỏi phòng. Tôi biết dì Mai đang xót xa cho cậu chủ của dì ấy. Đã phải đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, mà tối còn phải chăm sóc đứa ăn không ngồi rồi như tôi, nên dì ấy cảm thấy khó chịu, mà tôi cũng không hẳn yếu đến mức nằm bẹp giường. Vậy nên tôi cũng không muốn quá phải dựa dẫm vào anh ta. Khi thấy anh ta bê bát cháo định đút cho tôi ăn, tôi đã từ chối. Tôi tự ăn, tự uống thuốc được, anh cứ đi tắm đi. Nhưng anh ta không nghe lời tôi nói, anh đưa thìa cháo về phía tôi rồi nhẹ giọng. Ngoan, há miệng ra. Nhìn cái cách anh ta chăm sóc tôi như một đứa bé, tôi bỗng bật cười. Đúng là cuộc đời tôi chưa từng có ai dịu dàng với tôi đến vậy. Nhưng tôi thà tin tưởng những người đối xử lạnh nhạt với tôi, còn hơn tin tưởng sự dịu dàng này của anh ta. Tôi cứ luôn có cảm giác Anh ta là đang cố ép mình là một người chồng tốt thì phải. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi cười nhạt. Không cần phải cố ép bản thân làm những việc mà mình không thích. Tôi đâu có đòi hỏi anh phải chăm sóc tôi, cũng đâu đòi hỏi anh phải ân cần với tôi. Anh có lòng quan tâm tôi xin ghi nhận. Tôi sẽ ăn hết bát cháo và uống thuốc đầy đủ. Còn bây giờ xin mời anh đi tắm. Trước sự ương bướng của tôi, Bác Vũ đành bất lực bỏ tô cháo xuống. Trước khi đi tắm, anh còn cẩn thận dặn dò. Cháo vẫn còn đang nóng, em ăn cẩn thận không bỏng miệng. Tôi không trả lời, tôi bê bát cháo lên bắt đầu ăn. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa phòng tắm, tôi mới lặng lẽ rũ bỏ vẻ kiên cường, mạnh mẽ. Thật ra tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải gắng gượng tỏ vẻ ra là mình ổn. Tôi sợ sự dịu dàng ân cần của anh. Tôi sợ ánh mắt thương xót anh nhìn tôi. Tôi sợ cả lúc anh gần kề bên tôi. Tôi sợ trong một lúc yếu mềm tôi ngã vào lòng anh ta. Tôi không muốn bản thân trông dáng vẻ yếu đuối một chút nào cả. Vậy nên tôi cố gắng ăn hết bát cháo, sau đó tự động uống thuốc. Ăn xong một bát cháo nóng, uống liều thuốc, cơ thể tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Chẳng biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, mà khi vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi không biết Bác Vũ tắm xong khi nào, cũng không biết anh có nằm ngủ cùng giường với tôi không. Chỉ biết sáng dậy đã không thấy bóng dáng anh ta đâu. Tôi bò xuống giường rồi vào nhà tắm. Ngày hôm nay tôi đã khỏi ốm, vậy nên tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Tắm rửa xong tôi sảng khoái xuống dưới nhà. Có điều vừa vào phòng bếp tôi có chút khựng lại. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trên chiếc xe lăn. Nhìn qua tôi có thể đoán được cô gái này không ai khác chính là em gái Bác Vũ. Hôm qua tôi có nghe dì Mai nói em ấy không thích tôi, và đúng là như vậy thật. Khi vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt em ấy trở nên lạnh lùng hẳn. Tôi không hiểu sao em ấy lại ghét tôi như vậy. Nhưng dù sao thì tôi cũng là chị dâu trên danh nghĩa. Vậy nên tôi vẫn tiến lại gần bên Như Hoa, rồi vui vẻ giới thiệu. Chào em, chị là Tú Uyên, là chị dâu của em. Như Hoa khẽ nhếch miệng cười mỉa. Em ấy lạnh nhạt. Ngoài chị Lam Lam ra, thì chẳng có ai xứng làm chị dâu tôi cả. Nhất là chị, tôi càng không thể chấp nhận. Tôi có chút khó hiểu, khẽ cau mày lại. Cứ cho là mọi người còn nhớ nhung và yêu quý chị Lam Lam gì đó, nên khó chấp nhận tôi thì tôi cũng không cảm thấy vấn đề gì. Nhưng tại sao Như Hoa lại còn nói thêm câu cuối, như kiểu em ấy biết tôi từ trước? Tôi nhìn Như Hoa rồi hỏi. Em biết chị à? Như Hoa nhìn thẳng vào mặt tôi mà đáp lại. Chị thì ai chả biết, tiểu thư đế chế ẩm thực có tiếng. Có người chị dâu quyền quý như vậy, em sợ em không gánh vác nổi. Những lời nói đầy mỉa mai và chế giễu này tôi đã từng được nghe rất nhiều, vậy nên bây giờ tôi cũng đã dần chai sạn trước những lời nói ấy. Anh Dương cũng đã từng nói với tôi, hãy trà đạp lên dư luận mà sống. Cuộc đời tôi đã trải qua đủ mọi thị phi sóng gió, vậy nên những câu nói này đối với tôi chả nhằm nhò gì. Tôi mỉm cười điềm tĩnh nói với Như Hoa. Em không cần phải đề cao chị quá đâu. Dù là một tiểu thư nhưng chị sống đơn giản lắm. Chị sẽ ăn dễ ngủ không màu mè. Vì thế em cũng không phải lo gánh vác cho chị. Tự bản thân chị có thể gánh vác cho cuộc đời mình. Chị không cần bất kỳ ai gánh vác thay, kể cả là anh trai của em. Trước câu nói của tôi, gương mặt Như Hoa bỗng xa sầm lại, giọng điệu có phần tức tối. Đúng là loại tiểu thư nửa mùa. Nói xong câu ấy, Như Hoa quay sang dì Mai bảo. Chút nữa dì đem đồ ăn sáng vào phòng cho con nhé. Ngồi đây ăn cùng với tiểu thư con không nuốt trôi được. Tôi chẳng để tâm đến thái độ và lời nói của Như Hoa nữa. Tôi thản nhiên bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ăn sáng. Đúng lúc này Bác Vũ từ bên ngoài trở về. Trên tay anh cầm một túi thịt, anh đặt lên bếp rồi dặn dì Mai. Trưa nay dì làm món cừu nướng cho Tú Uyên ăn nhé. Vâng thưa cậu, cậu ăn sáng luôn chứ? Vâng, bữa sáng hôm nay có phở bò đúng không dì? Cho tôi một bát nhé. Bác Vũ rửa tay, Sau đó ngồi xuống đối diện với tôi. Anh tự nhiên vươn tay ra áp lên trán, lên má tôi rồi cười cười. Em khỏe hơn nhiều rồi. Ăn sáng xong anh dẫn em đi dạo nhé. Tôi ngồi lặng lẽ ăn, khuôn mặt tỏ vẻ thờ ơ không muốn trả lời. Tôi không hiểu sao tôi lại làm mình làm mẩy với anh nữa. Có lẽ vì những lời nói của em gái anh đã làm tôi giận lây sang anh. Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn với tôi, anh tiếp tục hỏi. Em có muốn đi dạo không? Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của anh tôi mới đáp lại. Muốn. Khóe miệng anh khẽ cười. Sang tuần em phải đi làm rồi, nên còn mấy ngày nghỉ, anh sẽ đưa em đi tham quan Ninh Thuận một vòng nhé. Có điều hôm nay em mới vừa ốm dậy, nên anh chỉ có thể đưa em đi dạo xung quanh trại nho được thôi. Tôi gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng. Lúc này dì Mai cũng làm xong bát phở cho bác Vũ. Dì đặt lên trước mặt anh rồi vui vẻ. Mời cậu chủ ăn sáng. Từ hôm qua đến nay tôi vẫn luôn thắc mắc không hiểu sao những người ở đây đều gọi anh là cậu chủ. Theo như tôi biết, anh chỉ là một nhân viên công ty rượu và có lẽ do anh giỏi và được việc nên có vẻ cũng được sếp quý mến và ưu ái. Bằng chứng là sếp anh ta còn ra mặt đại diện cho anh ta để nói chuyện người lớn và tổ chức hôn lễ cho anh ta. Tôi nghĩ căn nhà này cũng là do công ty cấp cho anh ta ở đây để tiện cho việc đi làm. Nhưng từ khi bước chân về đây, tôi cứ thấy có gì không đúng lắm. Tôi thắc mắc hỏi, tại sao mọi người ở đây đều gọi anh là cậu chủ vậy? Là anh bắt mọi người gọi như vậy à? Câu hỏi của tôi vừa dứt, anh còn chưa kịp nói thì dì Mai đã lên tiếng trả lời hộ. Chẳng ai bắt chúng tôi gọi như vậy cả, chỉ là chúng tôi biết thân biết phận, biết vị trí của mình ở đâu. Cả trang trại nho này là của cậu, cậu ấy cho chúng tôi công ăn việc làm, thì đương nhiên chúng tôi phải gọi cậu ấy là cậu chủ rồi. Nói đến đây dì Mai có chút ngập ngừng, sau đó dì nói tiếp, câu nói ấy như để nhắc nhở anh. Trang trại này còn có một bà chủ nữa, cô ấy đẹp và nhân hậu lắm. Hiếm có cô gái nào có thể sánh bằng cô ấy. Cô ấy một lòng với cậu chủ. 2 năm cậu chủ du học bên Pháp, một mình cô ấy chăm lo cho trang trại, chăm lo cho em gái cậu chủ. Dù vất vả và nhiều lúc mệt mỏi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mở miệng kêu than dù chỉ một lời. Chỉ tiếc là chưa chờ được cậu chủ về nước thì cô ấy đã ra đi. Chưa đợi cho dì Mai nói hết, bác Vũ tức giận ném đôi đũa trên tay vào người dì Mai. Vành mắt anh lúc này đã đỏ ửng, anh ta gầm lên. Dì im miệng đi. Dì Mai ngậm ngùi nhặt đôi đũa lên, ánh mắt đã ướt đẫm, dì sợ hãi nói trong tiếng nấc. Tôi xin lỗi cậu, chỉ là nhìn cậu chăm sóc người khác tôi lại nhớ đến cô ấy. Tôi không sao có thể kìm lòng được. Dáng vẻ hòa đồng của cô ấy, dáng vẻ quan tâm đến người khác của cô ấy, tất cả chúng tôi vẫn chưa thể nào quên được, vẫn chưa thể nào nguôi ngoai đi nỗi đau ngày hôm đó. Vậy mà cậu thì... Xoảng! Một tiếng giòn giã vang lên trong căn bếp, tất cả bát đĩa đồ dùng trên bàn ăn đều bị anh ta hất văng xuống đất. Đôi mắt anh ta đỏ bừng, lòng bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh, nhìn dáng vẻ giận dữ của anh ta lúc này. Dì Mai sợ hãi co rúm người lại, còn tôi ngồi bất động dương đôi mắt nhìn anh ta. Lúc này anh ta cũng đưa mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ấy tràn đầy vẻ phức tạp và u sầu. Nhưng cũng như lần trước, anh ta không có ý định giải thích cho tôi nghe và cũng không có ý định kể về cô gái đó. Anh ta mang gương mặt phảng phất bi thương mà lặng lẽ bỏ lên lầu. Anh ta đi rồi, tôi ngước đôi mắt chán nản nhìn dì Mai, tôi nói. Dì thấy thỏa mãn chưa? Tôi biết mục đích dì nói ra những câu ấy là để làm tổn thương tôi. Nhưng mà tôi ấy hả? Chẳng sao cả đâu. Mà người bị tổn thương chính là cậu chủ của dì đó. Nói xong những câu ấy, tôi lại thản nhiên ngồi ăn tiếp tô phở. Thật ra lúc này tôi cũng đâu còn tâm trạng để ăn uống. Có điều cái nết của tôi lại hay muốn chọc tức người khác. Nhất là những người không ưa tôi lại càng muốn chọc cho họ tức điên lên. Cố gắng ăn hết bát phở, sau đó tôi mới bỏ ra bên ngoài, kiếm một góc khuất không có người qua lại. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh, Bây giờ tôi mới thật sự hiểu tại sao chỉ trong một buổi chiều bố tôi lại dễ dàng gả tôi cho một chàng trai xa lạ. Chẳng phải vì một bản hợp đồng làm ăn có lợi mà bố tôi gả tôi đi đâu, mà là bố tôi đã nhìn ra được tương lai rộng mở của chàng trai này. Đối với việc kinh doanh nhà hàng, ẩm thực ngon thôi là chưa đủ, mà còn cần phải có rượu ngon. Rượu vang còn được ví như là người tình của những món ăn. Trong những bữa tiệc tiếp khách không thể thiếu rượu. Sự kết hợp tuyệt vời giữa rượu vang và ẩm thực đã trở thành một nghệ thuật. Nhà hàng của gia đình tôi không thiếu những loại rượu ngon hảo hạng, nhưng đa phần những chai rượu đó đều là những chai rượu ngoại, giá thành rất chát. Mà muốn thu hút khách hàng đến với nhà hàng thì có rất nhiều yếu tố. Ngoài chất lượng món ăn và dịch vụ ra thì giá cả cũng rất quan trọng. Vậy nên khi tìm được một loại rượu ngon chẳng kém gì rượu ngoại mà giá cả còn phải chăng, thì sao bố tôi có thể bỏ lỡ mối ngon này? Chưa kể người con rể này có cả trang trại nho lớn và còn có tài nữa. Bố tôi lo phần ẩm thực, còn anh ta lo về rượu. Sự hợp tác quá hoàn hảo. Cả gia đình tôi và anh ta đều được lợi trong cuộc hôn nhân này. Ngay như bản thân tôi cũng được lợi. Chỉ có điều tôi phải đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình cho cuộc trao đổi này. Ngày hôm nay là lần thứ hai tôi thấy anh ta tức giận như vậy. Mỗi lần chỉ nghe thấy ai đó nhắc hai từ Lam Lam thôi là vành mắt anh ta không kìm được mà đỏ ửng lên. Nhìn lướt qua tôi cũng đoán được anh ta có tình cảm sâu nặng thế nào với người con gái ấy. Ai cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm ở trong lòng, tôi cũng vậy. Tôi có một mối tình đầu dang dở, khác là mối tình của tôi. Vì không còn cảm thấy hợp nhau nữa nên quyết định đường ai nấy đi. Còn anh và cô gái ấy, tình yêu vẫn còn đang rất mặn nồng, thì cô gái ấy đã không từ mà biệt. Đau khổ nhất trong tình yêu không phải là chia tay nhau, mà là âm dương cách biệt. Điều đó thật đáng sợ và ám ảnh. Cô gái tên Lam Lam ấy, chắc hẳn lúc còn sống cô ấy là một cô gái rất tốt. Vậy nên khi mất đi rồi, mọi người vẫn luôn tiếc thương và nhớ đến. Còn tôi thì sao nhỉ? Nếu lỡ một ngày chẳng may tôi chết, thì liệu rằng có ai nhớ đến tôi không? Hay là họ sẽ hả hê mà nói rằng đáng lắm? Nghĩ đến đây tôi khẽ nở một nụ cười buồn. Cả thế giới này chẳng ai thích tôi cả. Họ ghét cái xuất thân dơ bẩn của tôi. Họ ghét cái vị trí tiểu thư tôi đang ngồi. Họ ghét cả bản tính kiêu căng, ngạo mạn của tôi. Có điều họ không biết được rằng tôi cũng đã từng là một cô gái rất vui vẻ và hòa đồng. Nhưng chỉ vì những lời nói tàn nhẫn của bọn họ đã tạo ra một Tú Uyên cao ngạo ngày hôm nay. Tôi ngồi phịch xuống đám cỏ, cầm nhành cây khô vẽ khuôn mặt cười. Giá kể lúc này tôi được ở nhà, ngồi vẽ tranh với anh Dương thì tốt biết mấy. Hoặc nếu anh Dương bận thì tôi có thể cùng cái Huyền đi đến nơi nào đó cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm sự. Ở đây tôi cô độc quá, chẳng biết đi đâu cả. Đang ngồi thơ thẩn thì bất ngờ một bàn tay to rộng thon dài đưa đến trước mặt tôi. Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt Bắc Vũ tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi tự đứng dậy rồi nhớn mày hỏi, tâm tình tốt hơn rồi chứ? Bắc Vũ thu bàn tay về, sau đó khẽ nhếch miệng cười. Anh ổn. Ừ, vậy bây giờ anh muốn dẫn tôi đi đâu nào? Đưa em đến tham quan hầm rượu. Được đó. Hầm rượu cách vườn nho không xa lắm, chúng tôi đi bộ vài phút là đến. Hôm nay các cô chú công nhân không đi thu hoạch nho nữa mà tập trung hết ở đây để sản xuất rượu. Quy trình sản xuất ở đây quy mô rất nhỏ so với những nơi tôi từng đến, nhưng dù vậy thì trong hầm không thiếu những loại rượu vang hảo hạng. Đây toàn là những loại rượu mà Bắc Vũ tự nghiên cứu và làm ra. Trong hầm rượu luôn phải để 17 độ C để đảm bảo tạo môi trường cho việc sản xuất và ủ rượu vang. Vậy nên khi vừa bước chân vào hầm, một luồng khí lạnh ập đến khiến tôi co người lại. Tôi khẽ nép gần vào cơ thể Bắc Vũ để tìm chút hơi ấm. Có lẽ anh ta cũng nhận ra được điều này. Anh ta vòng tay ra siết chặt eo tôi, ép cả cơ thể tôi dính chặt vào người anh ta. Tôi liếc mắt lườm anh ta một cái. Trong đây có nhiều người, anh định làm gì? Anh chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi mà. Tôi nhăn mặt đẩy anh ta ra rồi đi lên phía trước một bước, tôi bảo. Hôm qua tôi có lỡ miệng bảo với mọi người ở đây tôi là bạn anh rồi. Vậy nên anh hãy cư xử cho chừng mực, đừng để người ta phát hiện ra tôi là vợ anh. Bác Vũ tỏ vẻ không vui cho lắm, anh nhíu mày hỏi tôi. Tại sao em lại sợ mọi người biết em là vợ anh? Vì hôm qua em lỡ miệng nói dối họ. Vậy tại sao em lại nói dối? Tôi sợ họ bị sốc. Có thật là em sợ họ bị sốc hay còn lý do nào khác? Tôi vốn không muốn nhắc đến người con gái ấy trước mặt anh ta, nhưng anh ta luôn miệng dồn dập đặt câu hỏi khiến tôi khó chịu, tôi nói. Bởi vì tôi nghe thấy mọi người nói với nhau, trong lòng anh chỉ có duy nhất một ánh trăng sáng, đó là cô gái tên Lam Lam. Họ còn không tin là anh có bạn gái, chứ đừng nói đến chuyện anh đã lấy vợ. Vì thế tôi đâu dám nói tôi là vợ anh. Tôi sợ họ không tin vào lời tôi nói. Tôi sợ họ cười vào mặt tôi. Như vậy đã đủ chưa? Anh còn muốn hỏi cái gì nữa không? Tôi vừa nói dứt câu, bác Vũ đột nhiên ghì chặt tôi vào lòng. Anh gọi tất cả mọi người có mặt trong hầm rượu đến. Sau đó anh cất giọng nói. Thật lòng xin lỗi mọi người. Vì tôi kết hôn mà không thông báo cho mọi người biết. Tiện đây tôi cũng xin giới thiệu. Người đang đứng bên cạnh tôi đây là vợ mới cưới của tôi. Cô ấy tên là Tú Uyên. Tôi định cuối tháng này sẽ mở một bữa tiệc rượu ra mắt mọi người. Mọi người thấy sao ạ? Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, nhất là cô Hạ. Cô ấy cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn tôi. Tôi thì cũng không kém cô ấy là bao. Trước lời giới thiệu đột ngột của bác Vũ, tôi nhất thời cảm thấy khó xử. Tôi luống cuống, ngại ngùng, đúng kiểu cô dâu mới về nhà chồng. Cũng may là mọi người sau đó cũng chịu nở nụ cười và từng người một đến chúc mừng chúng tôi. Một lúc sau, chờ cho mọi người quay về chỗ làm việc, tôi mới rón rén bước đến bên cô Hạ. Tôi áy náy nói, con xin lỗi vì hôm qua đã nói dối mọi người. Tôi phải xin lỗi cô mới đúng, hôm qua tôi đã nói ra những lời không nên nói. Chắc cô bị tổn thương lắm. Tôi khẽ cười. Con không sao đâu ạ, cô không cần phải áy náy chuyện đó. Vừa nãy tôi ngại quá không dám chúc cô điều gì. Tôi chúc cô sống thật hạnh phúc nhé. Vâng, con cảm ơn cô. Thôi, cô làm việc đi ạ, con đi tham quan một chút. Bác Vũ đưa tôi đi tham quan hết một vòng hầm rượu. Sau đó anh dẫn tôi vào phòng nghiên cứu của anh, đưa cho tôi mẫu rượu anh đang thử nghiệm để chuẩn bị đưa vào sản xuất. Anh bảo, em uống thử đi. Tôi nhìn ly rượu trên tay, sau đó lắc nhẹ, màu đỏ sóng sánh trong ly. Tôi đưa thứ chất lỏng ấy gần lên mũi, đôi mắt từ từ nhắm lại, chậm rãi thưởng thức hơi rượu đang bung tỏa kia. Hương vị của loại rượu vang này không hề kém những loại rượu nhập ngoại là bao. Tôi nghĩ anh nên nghiên cứu thêm chút nữa, chắc chắn sẽ cho ra được một loại rượu vang hảo hạng. Anh gật đầu. Hiện tại anh vẫn đang nghiên cứu, chắc phải đến mùa nho sau thì mới có thể đưa vào sản xuất. Mà tôi thấy nho trong vườn thu hoạch gần hết rồi, anh có tính mua nho bên ngoài về làm rượu không? Hết rồi thì thôi, đợi mùa sau. Mỗi mùa anh chỉ sản xuất một lượng rượu vang nhất định, chủ yếu tập trung vào chất lượng rượu vang để làm sao đạt được tiêu chuẩn cao nhất. Anh quan tâm đến chất lượng hơn số lượng. Tôi tin sau này hãng rượu của anh sẽ rất nổi tiếng. Bác Vũ nhíu mắt nhìn tôi, anh hỏi, thật sao? Người vừa có tâm lại vừa có tầm như anh, không khó để thành công đâu. Nếu như sau này anh thành công, có chỗ đứng của riêng mình rồi, thì tôi với anh ly hôn nhé. Tôi không hiểu sao khi nghe thấy tôi nói vậy, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười, anh nhún vai nói, anh chưa bao giờ có ý định ly hôn. Nhưng hôn nhân không tình yêu thì cả hai chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu. Tôi biết anh lấy tôi không phải vì tôi đẹp tôi giàu, mà là anh lấy tôi chỉ vì lợi ích làm ăn mà thôi. Trong lòng anh đã có một ánh trăng sáng, nhưng ánh trăng sáng ấy đã ở trên bầu trời cao tít kia rồi, không còn ở lại bên anh nữa. Vì vậy tâm can anh cũng chết theo người đó rồi đúng không? Đối với anh giờ đây anh lấy ai cũng được, đều giống nhau cả. Còn tôi thì lại khác anh, tôi vẫn cần có một người yêu thương tôi thật lòng. Vẫn cần một tình yêu đủ lớn để bảo vệ, che chở tôi cả đời này. Anh có chút sững sờ nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu u tối không thể hiện bất cứ tâm tư nào. Tôi không biết trong anh bây giờ đang có suy nghĩ gì, liệu rằng anh có nổi điên lên như sáng nay hay không. Chỉ biết rằng anh trầm mặc một lúc rất lâu, sau đó mới khẽ lên tiếng. Anh sẽ thương em. Tôi nở một nụ cười nhạt. Là thương hại à? Tôi không cần đâu. Cái tôi cần là một tình yêu lớn. Cái đó cả đời này anh sẽ không thể cho tôi được. Cả đời này anh sẽ chẳng thể yêu ai được vì chấp niệm trong lòng anh quá lớn. Vậy nên sau khi anh đã đạt được mục đích của mình thì tôi với anh sẽ đường ai nấy đi. Được. Tôi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Đây rõ ràng là câu trả lời mà tôi muốn. Nhưng khi nghe thấy anh lạnh lùng thốt ra lời ấy, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Tôi điên thật rồi. Chỉ vì chút quan tâm vụn vặt của anh ta mấy hôm nay mà đã khiến tôi tương tư người ta rồi hay sao? Tôi khẽ thở dài trong lòng, sau đó bảo với anh ta. Anh làm việc đi, tôi về nhà đây. Chờ anh một chút, anh kiểm tra tình trạng của Diệu xong, rồi sẽ đưa em về. Không cần đâu, tôi muốn đi một mình. Ừ, vậy thì em về trước nghỉ ngơi cho thật khỏe đi. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi. Tôi không đi đâu. Ngày mai tôi sẽ đến nhà hàng làm. Nghỉ vậy là đủ rồi. Bác Vũ thở dài, anh nhàn nhạt. Vậy tùy em. Tôi không nói gì thêm nữa mà xoay người bước đi. Tôi chào các cô chú công nhân rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ đã là buổi trưa, nắng đã lên cao. Nhưng tôi lại lang thang ngoài vườn nho và không muốn trở về nhà. Tôi không muốn chạm mặt với dì Mai và cả cô em gái của bác Vũ nữa. Đang ngắm nhìn những chùm nho xanh thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên. Giờ này chắc chắn chỉ có cái Huyền nó gọi cho tôi thôi. Tôi vui vẻ nhấn nút nghe. Sao nào, nhớ tao rồi hả? Cái Huyền xì một tiếng. Tao lo cho mày ở đó một mình buồn thôi. Chứ tao ở đây thì thiếu gì bạn đâu. Mày ở đó sao rồi? Trải qua hai đêm mặn nồng vui vẻ chứ? Vui cái con khỉ gì, chán chết. Chán thì về Hà Nội tao dẫn đi chơi. Tôi buồn rầu. Chắc còn lâu tao mới được về Hà Nội. Đùa thôi, mày ở đấy đi. Ở đây đang hỗn loạn lắm. Sao thế, có chuyện gì à? Cái Huyền thở dài, nó ngập ngừng nói. Thì cái chuyện diễn viên Tố Lan đấy. Nghe nói nó bị sảy thai. Nó đang khóc sùm trong bệnh viện. Bảo là mày hại nó. Đáng lẽ sao hôm đó tao không nên gọi mày đến mới phải. Tao ân hận quá. Nhưng mày yên tâm đi. Tao sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết chuyện này. Những lời cái Huyền nói làm tôi như chết lặng. Tôi run rẩy hỏi lại. Mày nói sao cơ? Vì trận hành hạ ngày hôm đó nên Tố Lan mới bị sảy thai đúng không? Ừ, bọn tao cũng không biết nó có thai. Nếu biết bọn tao đang không trêu đùa nó như vậy. Đại não tôi như bị tê dại đi. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Cái Huyền thấy tôi im lặng liền lo lắng nói. Mày yên tâm đi, tao sẽ giải quyết chuyện này, sẽ không để mày bị mang tiếng đâu. Tôi thất thần bảo với cái Huyền. Đừng dọa nạt người ta thêm nữa, hãy đến đàm phán và nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé. Ừ, tao biết rồi. Tôi cúp máy rồi choáng váng đi về phía ngôi nhà. Tôi không biết do nắng nóng hay do câu chuyện cái Huyền vừa kể, mà người tôi đổ đầy mồ hôi, cả người ớn lạnh như vừa mới trải qua một chuyện cực kỳ kinh khủng. Về đến cửa nhà tôi đã thấy bác Vũ đứng đó, có lẽ anh đang chờ tôi, bởi khi nhìn thấy tôi khuôn mặt anh ta mang đầy vẻ sát khí tiến tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, giọng điệu căm hận. Tố Lan vì bị mấy người hành hạ nên đã bị sảy thai rồi, cô cảm thấy hả dạ chưa? Tôi mím chặt môi không nói gì, tôi rất muốn nói một lời xin lỗi, nhưng cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Tôi lặng lặng định bỏ vào nhà, nhưng anh đã nắm lấy cổ tay tôi siết chặt, anh gầm lên trong sự tức giận. Cô và cái lũ bạn bè của cô đều là những loại cầm thú. Từ trước đến nay tôi đã quá quen với việc bị người đời chửi bới, chế giễu. Bọn họ dùng những từ nặng nề nhất để nói về mẹ con tôi. Nhưng dù những từ ngữ đó có thậm tệ đến thế nào thì chưa từng có một ai nói tôi là loại cầm thú. Vậy mà chính người tôi gọi bằng chồng lại miệt thị đay nghiến tôi bằng cái từ ngữ khó nghe ấy. Nắm tay tôi vô thức siết chặt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười lạnh một tiếng. Phải rồi, tôi chính là loại cầm thú. Đúng là chuyện Tố Lan bị sảy thai tôi cũng có phần trách nhiệm. Hơn ai hết tôi cũng cảm thấy xót xa và day dứt trong lòng. Tôi, cái Huyền và cả đám bạn nó đều không biết cô ta mang thai. Giá như ngày hôm đó cô ta chịu lên tiếng nói rằng mình đang mang thai và cầu xin tha thứ, thì tôi tin chắc rằng đám bạn cái Huyền sẽ dừng tay lại. Nhưng đằng này cô ta lại chẳng hề hé răng nói một lời, để mặc cho chúng nó hành hạ làm nhục. Bản năng của một người làm mẹ là sẽ bảo vệ con mình trước nguy hiểm, nhưng cô ta đã không làm gì để bảo vệ con mình. Đám bạn cái Huyền tuy là ăn chơi và có chút quái gở, nhưng chúng nó sẽ không tàn nhẫn đến mức hại chết một sinh linh bé nhỏ. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, chúng tôi đều là những kẻ đáng trách khi vô tình hại chết một sinh linh. Nếu giờ này tôi ở Hà Nội thì tôi sẽ đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi cô ta. Nhưng bây giờ tôi lại ở một nơi rất xa, vì vậy mọi chuyện sẽ để cái Huyền giải quyết. Có điều ở đây tôi cũng đang bị anh trai cô ta nhấn chìm xuống đáy vực. Bàn tay anh ta càng lúc càng siết chặt cổ tay tôi hơn. Ánh mắt càng lúc càng u tối, anh ta gằn lên từng câu từng chữ. Người tàn độc như cô xứng đáng không được hạnh phúc. Tôi sẽ bắt cô phải sống với tôi cả đời. Tôi cố gắng hít thở một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Tôi giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh nhất có thể. Nếu anh muốn thì cứ làm vậy đi, nhưng sống với người độc ác như tôi, e rằng anh sẽ khó mà chịu nổi. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Tôi sợ người không chịu được là cô đấy. Nói đến đây, anh ta đột nhiên cầm tay tôi kéo mạnh, khiến người tôi mất thăng bằng lao về phía anh ta. Sau đó giữa thanh thiên bạch nhật, bàn tay to lớn của anh ta luồn vào trong áo tôi, rồi đụng chạm đến nơi căng mọng nhất. Trong phút chốc cả người tôi đơ cứng, tôi không thể ngờ được anh ta lại làm như vậy ngay trước cửa nhà. Tôi hoảng sợ lùi về sau một bước, nhưng cánh tay đã bị anh ta nắm lấy, kéo tôi quay trở lại. Cả người tôi đã bị anh ta tóm chặt. Tôi không nhịn được nữa, liền giơ tay lên đập liên hồi vào ngực anh ta rồi gắt lên. Anh thật bỉ ổi, buông tôi ra. Anh ta cắn nhẹ vào vành tay tôi rồi khẽ nói. Tôi sẽ hành hạ cô, làm nhục cô như cái cách cô làm với em gái tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Anh định làm gì? Anh nên nhớ tôi là vợ anh đấy. Chẳng lẽ anh coi tôi không bằng đứa em gái nuôi ấy của anh hay sao? Vì cô là vợ tôi, nên lần trước khi nhìn thấy cô hành hạ nó, tôi đã nhẫn nhịn mà bỏ qua. Nhưng ngày hôm nay tôi không thể tha thứ cho cô được. Cô giết người mà không hề cảm thấy hối lỗi, ngược lại còn muốn chọc điên tôi sao? Được, ngày hôm nay tôi sẽ hành cô đến chết. Dứt lời anh ta đùng đùng kéo tôi vào nhà, vẻ mặt giận dữ như muốn giết người của anh ta khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi liên tục phản kháng giãy giụa. Đang lúc hai chúng tôi đang giằng co nhau thì đột nhiên dì Mai đi tới. Dì cầm chậu nước bẩn dội thẳng lên người tôi. Bác Vũ dừng hành động lôi kéo tôi lại, kinh ngạc nhìn dì Mai. Còn tôi thì đứng bất động, cúi đầu nhìn toàn thân ướt sũng. Tôi sửng sốt như thể không tin vào chuyện đang xảy ra với mình. Tôi quay đầu nhìn dì Mai, vẻ mặt dì hả hê vui sướng như vừa trả được mối thù. Tôi tự hỏi tại sao người trong ngôi nhà này lại thù hằn ghét bỏ tôi đến thế. Tôi đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào dì Mai, sau đó đau đớn hỏi. Tại sao dì lại làm vậy với con? Dì Mai khẽ đưa mắt nhìn Bắc Vũ, thấy thái độ của anh ta có phần gay gắt nên dì ấy có phần luống cuống. Dì ấy còn chưa biết trả lời sao thì đột nhiên như hoa ngồi trên chiếc xe lăn đi tới, nó rít lên. Tại vì ghét chị đó, chị là cái loại rắn độc, cả cái gia đình nhà chị đều ác độc như nhau, đều là những kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Tôi đưa đôi mắt ảm đạm nhìn như hoa, tôi hỏi. Em ghét chị thì em chửi mình chị thôi, tại sao lại lôi cả gia đình chị vào chuyện này? Em biết rõ về gia đình chị thế à? Gia đình nhà chị tôi lạ gì, tôi còn biết được cả những chuyện ghê rợn mà gia đình chị đã làm. Như Hoa còn chưa nói xong thì Bác Vũ đã giận dữ quát lên. Như Hoa, em im miệng đi. Em không im, em phải nói. Nói để cho chị ta biết gia đình chị ta xấu xa đến nhường nào. Gia đình nhà chị ta thối từ nóc, Mẹ làm tiểu tam nên làm gì có nhân phẩm để dạy con gái. Vì thế mà con gái bây giờ mới hư đốn mất dạy. Ỷ mình là tiểu thư có bố đại gia chống đỡ, nên coi trời bằng vung, bắt nạt hành hung người yếu thế hơn mình, cư xử không khác gì dân giang hồ. Vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ tao nhã, kiêu ngạo, nhìn buồn nôn. Trước những lời nói nhục mạ của Như Hoa, trong lòng tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa. Bao nhiêu tao nhã, bao nhiêu cao quý, bao nhiêu sự kiêu ngạo đều bị tan biến hết. Cuối cùng tôi không kìm chế nổi cảm xúc mà giận dữ hét lên. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi chưa làm gì đến các người, cũng chưa từng làm sai chuyện gì với các người. Tại sao lại ghét bỏ tôi? Các người lấy quyền gì mà chà đạp danh dự gia đình tôi? Lấy cái quyền gì mà sỉ nhục tôi? Các người nói tôi xấu xa, còn các người thì sao? Chế giễu, miệt thị, đay nghiến người khác. Các người nghĩ các người tốt đẹp lắm hả? Tôi đã phải bỏ gia đình, người thân, bạn bè theo chồng về nơi đất khách quê người. Vậy mà các người không những không đồng cảm cùng tôi, mà còn súng lại bắt nạt, nhục mạ tôi. Nhìn tôi thảm hại thế này, các người đã thấy vui chưa? Tôi là một người rất hiếm khi rơi nước mắt trước mặt người khác, nhưng hôm nay tôi cảm thấy cực thân quá. Giữa một nơi xa lạ, tôi chẳng có ai để bấu víu, chẳng có ai để tựa vào. Nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn trào ra khóe mắt. Tôi vội vã xoay người chạy trốn lên phòng, nhưng phía sau giọng Như Hoa vẫn còn lanh lảnh. Quần giết người rồi sau này sẽ bị quả báo. Tôi về phòng khóa trái cửa lại. Sau đó tôi chẳng buồn thay bộ quần áo đã ướt ra, mà chọn một góc bên cạnh cửa sổ. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi gục mặt xuống gối khóc lên nức nở. Bác Vũ nói tôi làm sai mà không biết hối lỗi, nhưng anh ta đâu biết rằng trong lòng tôi đã nhận ra lỗi sai của mình. Chỉ là bề ngoài tôi vẫn phải tỏ ra kiêu căng để bảo vệ chính mình mà thôi. Tôi tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật lòng trong tôi vẫn luôn có một nỗi sợ hãi vô hình. Tôi sợ bị người khác nhìn thấy tôi mềm yếu. Tôi sợ bị người khác cười chê. Tôi sợ rất nhiều điều. Đối với một con người đã chịu quá nhiều tổn thương như tôi, thì phải cần có một người đủ yêu thương, đủ nhẫn nại, đủ bao dung, đủ dịu dàng ở bên cạnh để chữa lành từng vết sẹo trong lòng tôi. Nhưng có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể tìm thấy người nào như vậy. Bác Vũ, anh ta vốn không yêu tôi và sau này cũng không thể yêu tôi. Anh ta có một vết sẹo lớn ở trong tim, đến ngay cả bản thân anh ta cũng chẳng thể chữa lành được, thì sao có thể chữa lành được vết thương cho người khác? Ở bên một người chồng không yêu mình, không thương mình, còn muốn giày vò cho đau khổ tột cùng, thì quả thật tôi đúng là một người phụ nữ quá bất hạnh rồi. Tôi chẳng biết tôi khóc bao lâu, chỉ biết rằng tôi mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, tôi có nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng, nhưng tôi chẳng còn sức lực để ngồi dậy nữa. Cứ vậy tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lúc giật mình tỉnh giấc thì trời đã tối. Tôi uể oải đứng dậy vào nhà tắm, xả đầy bồn nước ấm. Tôi đổ tinh dầu hoa hồng vào bồn rồi ngâm mình thư giãn. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi lấy ra một miếng mặt nạ, sau đó đắp lên mặt để xóa đi những mệt mỏi. Tôi bây giờ cảm thấy ngôi nhà này thật lạnh lẽo. Mỗi một ánh mắt, từng cử chỉ của bọn họ khiến tôi cảm thấy chán ghét, vì không muốn chạm mặt với những người trong nhà. Sau khi tắm xong, tôi liền khoác lên người bộ váy rồi đi ra bên ngoài. Có điều khi ra đến cửa phòng, tôi có chút khựng lại khi nhìn thấy hộp cơm được đặt ở trước cửa. Có lẽ bọn họ sợ tôi chết đói trong nhà bọn họ nên mới phải làm như vậy. Chứ thật chất bọn họ ghét tôi chả hết, nói gì đến chuyện quan tâm tôi. Xuống đến dưới nhà, chỉ có dì Mai ở trong bếp. Tôi không nhìn cũng không nói năng gì, lặng lẽ rời đi. Ô tô của tôi vẫn đang trên đường vận chuyển vào Ninh Thuận, nên chắc phải mấy hôm nữa tôi mới có xe đi. Vì vậy bây giờ tôi phải đi bộ ra đường lớn bắt taxi. Tôi muốn ra trung tâm thành phố, ăn uống và đi dạo cho khuây khỏa. Mỗi khi buồn tôi thường hay đi lang thang một mình. Tôi không muốn tự giam cầm mình trong căn phòng bốn bức tường. Như vậy càng khiến bản thân tôi tồi tệ và suy nghĩ tiêu cực hơn mà thôi. Ninh Thuận là một điểm đến du lịch hút khách. Vì vậy buổi tối ở nơi đây rất tấp nập và nhộn nhịp. Tôi là người ưa thích sự náo nhiệt. Vậy nên khi bước xuống khỏi xe taxi, tôi đã tìm đến quảng trường 16 tháng 4 để đi dạo và hóng gió. Những người có mặt ở đây đều có đôi có cặp. Người đi cùng người yêu, người thì đi cùng bạn bè. Còn có người đi cùng gia đình, người thân. Duy chỉ có tôi là lẻ loi một mình. Vì đã quá quen với điều này nên tôi cũng không có cảm giác buồn lắm. Sau khi dạo hết một vòng quảng trường 16 tháng 4 thì bụng tôi bắt đầu réo lên vì đói. Ngày hôm nay ngoài bữa sáng ra thì tôi vẫn chưa ăn gì cả. Mà đúng lúc này tôi cũng đang dừng chân ở một quán bánh căn. Mùi thơm của món bánh đã níu bước chân tôi ở lại. Tôi gọi một suất bánh căn mực và một suất bánh căn tôm. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món bánh này. Món bánh có vị ngọt của hải sản, đậm đà của nước chấm, giòn giòn bên ngoài và mềm mại bên trong. Vừa thưởng thức món bánh căn, vừa nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng, khiến tôi có cảm giác thật bình yên. Ăn xong tôi lại tiếp tục lang thang trên đường phố. Tôi không biết mình nên đi đâu hay làm gì nữa, nên cứ đi như vậy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Tôi tìm cho mình một chiếc ghế đá để ngồi nghỉ chân. Tâm tình tôi lúc này cũng khá lên được một chút, nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác nhức nhối không thể nào giải tỏa được. Tôi lơ đãng nhìn phố phường rực rỡ ánh đèn mà khẽ thở dài. Thời gian sau này dù muốn hay không thì hàng ngày tôi vẫn phải chạm mặt với những người trong ngôi nhà đó. Dù muốn hay không tôi vẫn phải chung sống cùng một nhà với bọn họ. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.